Thưa sư, làm sao để biết mình đang nợ họ hay họ đang tạo nghiệp với mình? Vì con thấy có nhiều người rất hiền lành bị oan nghèo, khổ, bị ức hiếp. Con thấy những người sát sanh giết hại chúng sanh hàng ngày, chẳng lẽ người khác nợ họ nhiều thế sao sư? Con mong sư đáp lại, và con xin hỏi thêm nữa là nếu họ lại bị mắng chửi rủa, thậm chí đánh cha mẹ mình thì mình nên ứng xử như thế nào? Như sư nói đó, chúng ta không có thần thông, cho nên nói về nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta cần phải thận trọng, tránh hai thái độ cực đoan. Thứ nhất là mình không có tin gì hết, tức là mình không tin nghiệp và quả của nghiệp, nó là một thái độ cực đoan cần phải tránh. Cái thứ hai đó là thái độ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp thì nó không đúng ha. Có những chuyện á, mình là người ở ngoài mình đâu biết được. Ví dụ như mình thấy một người họ hiền nhưng mà họ nghèo, nhưng mà có khi họ hiền thì họ hiền ở một mặt nào đó thôi, nhưng mà họ lại bị những cái xấu, ví dụ như là dốt, không biết cư xử, hoặc là lười lao động, hoặc là họ vì một cái nguyên nhân nào đó, thì những cái đó mình không thể đổ thừa cho nghiệp được ha. Đấy. Ví dụ như một cái anh mà ảnh mang tiếng anh hiền, ảnh sống hiền, nhưng mà hiền là hiền với cái nhìn của người ngoài thôi. Rồi một hôm nào đó thì ảnh thấy là người ta đánh cha đánh mẹ của mình. Rồi trong một cái cơn nóng không có dằn lòng được, lấy dao đâm người ta. Rồi phải chịu án tù. Rồi đến khi mà, đương nhiên là khi mà chịu án như vậy thì mất công ăn việc làm, rồi thân lại mang tiền án tiền sự, đến hồi đi ra khỏi hết hạn tù rồi đó, thì cái việc kiếm ăn thì rất là khó, khó mà kiếm được một việc làm. Khi mà đưa ra lý lịch thì họ lại thấy là tiền án tiền sự, thì mình mặc dù là cái bản tánh của họ thì vẫn như vậy, thì mình không thể nào mình nói là tại họ nghèo, chắc do cái nghiệp của họ. Không phải, không phải nghiệp của họ, đó là quyết định của họ nha. Quý vị nên tránh thái độ là cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Sư nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện này. Rồi trừ những trường hai thái độ cực đoan đó ra, nói về nghiệp, nói về nghiệp thì quý vị nhớ giùm sư một cái câu này: thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Đơn giản như vậy thôi. Trong kinh ấy có trường hợp là một cái vị nam cư sĩ, sau khi mà hành thiền thọ Bát Quan Trai ở chùa trọn một đêm rồi đó, sáng hôm sau buổi sáng khi mà trời vừa mới tờ mờ sáng đó, đi đi ra ngoài, thì khi mà vị này đi ra ngoài đó thì có một cái tên trộm nó chạy ngang qua và nó quăng, nó bị người ta đuổi đó, nó quăng cái túi đồ nó ăn trộm, quăng trước mặt vị này. Và ngay sau đó người dân làng đó, tới bắt vị này lại và bảo là bắt được ăn trộm rồi. Tại vì trời nhá nhem mà, đâu có biết được mặt mũi nó đâu. Thì thấy có người rồi thấy có bịch đồ ở đó, họ nghĩ là tên ăn trộm. Đấy. Rồi vị này bị đem đi, mà cái luật Ấn Độ hồi xưa đó thì đối với cái tội đó thì bị xử tử. Và vị này bị xử tử một cách rất là tàn khốc, đó là bị vuốt cái tre nhọn đâm từ ở dưới, đâm lên xuyên người, và để như vậy cho tới chết. Chư Tăng mới hỏi là tại sao một người nam cư sĩ rất là hiền thiện, giữ giới trong sạch, có tu tập, đấy, giữ gìn bát quan trai mà vừa mới đi ra khỏi chùa lại bị cái nạn như vậy. Đức Thế Tôn nói đó, cái kiếp này thì ngó là oan như vậy nhưng mà thực tế nó không có oan đâu. Tại vì đời xưa đó, vị này từng vì tham sắc đẹp của vợ người khác mà vu oan cho chồng người ta. Vu oan cho chồng người ta để chiếm hữu sắc đẹp, chiếm hữu cái vợ của người ta, của người khác. Cho nên đời này người này bị vu oan. Đấy. Rồi cái kiểu chết đó, là do đời kiếp xưa đó, khi mà làm đứa bé đó, có một cái trò vui là bắt cái con, những cái con như là con bò ngựa, những cái con thú, những cái con vật nhỏ, dùng cái cây que đó, xỏ xiên đó, chơi. Thì do cái nghiệp, do cái ác nghiệp đó cho nên bây giờ là bị phải trả cái nghiệp như vậy. Thành ra khi mà mình bị hại hoặc là thấy ai đó mà bị chịu những cái gì mà nó xấu, thì thứ nhất á, là nên tránh cái thái độ là đổ thừa ngay cho nghiệp. Nên tránh thái độ đổ thừa ngay cho nghiệp. Phải xem xét coi cái lý do gì mà bị như vậy. Cái gì cũng có lý do. Khi mà mình tìm ra được cái lý do đó, mình mới có cách giải quyết. Ví dụ như mượn nợ không trả tiền, bị chúng nó đánh, mình đổ thừa cho nghiệp thì tầm bậy. Không đi, mình không thể nào nói là tôi bị đánh là do nghiệp, không phải. Tại mình mượn nợ, mình không trả tiền. Đấy. Đầu tiên là mình phải tìm cái lý do, tránh cái thái độ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Cái thứ hai là khi mà mình đã loại ra được cái lý do đó rồi đó, thì mình mới nghĩ tới nghiệp là cái này có thể là do quá khứ mình cũng trời ơi đức hỡi đó, hoặc là quá khứ người này cũng là trời ơi đức hỡi, cho nên bây giờ nghiệp tới thì phải trả. Thì như vậy nó mới đúng ha. Rồi một vấn đề nữa đó, mình giả sử như là mình đi, hoặc là một cái người giết con gà. Giả sử như một người giết con gà, thì con gà đó nó bị giết là nghiệp của con gà nó đang trả cái quả báo của nó do cái kiếp xưa nó đã sát sanh ha. Nhưng mà cái người giết á là đang tạo ác nghiệp mới. Chứ đừng bao giờ đổ thừa là hồi xưa con gà nó nợ cái người này cho nên bây giờ là người này là phải con gà nó phải trả nợ để cho người này giết, thì nó không có chính xác. Không có chính xác. Không nên đổ thừa cho nghiệp theo cái kiểu đó. Nha. Mà trong trường hợp nghiệp và quả nghiệp thì nên hiểu rằng người này đó đang tạo ác nghiệp. Và nếu như con gà nó đang trong trường hợp mà nghiệp ấy, thì con gà nó đang trả nghiệp. Nhưng mà người này là đang tạo ác nghiệp. Và muốn chấm dứt việc này á thì phải làm sao? Lấy ơn báo oán, chứ không phải lấy oán báo ơn nha. Lấy ơn báo oán. Nhớ dùm câu này. Nhớ dùm câu này, cái người hỏi và những vị mà trong trường hợp tương tự, nhớ dùm câu này. Nó đánh tôi, cướp tôi, nó lấn tôi, bức tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không tự nguôi. Nó đánh tôi, lấn tôi, nó bức tôi, nó bức tôi, hiếp tôi, ai buông hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đấy. Từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Quý vị làm ơn nhớ dùm sư mấy câu pháp cú này. À, để chi? Để khi mà người ta lấn mình, người ta bức mình ấy, người ta nhiễu hại mình nhớ mấy cái đó, rồi mình hóa giải cái sự hận thù. Từ đó đó mình nguôi ngoai đi, nguôi ngoai đi. À, đương nhiên là trong những trường hợp ví dụ như mình mượn nợ người ta tới người ta đòi hoài mình không trả, người ta đánh mình không thể nào mình nói là thôi buông đi, buông là mình khỏi trả nợ luôn là không được nha. Phải biết vận dụng tùy trường hợp.